mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2197, tân hôn phu thê lạc thú nhiều 123. Góc truyện audio.com, hai người theo sàn tàu vẫn ôm hôn đến phòng ngủ chính khoang thuyền, một đường đụng ngã lăn không ít linh kiện chủ chốt, y phục tản đầy đất. An Tiêu Dao ôm cô ném ở trên giường, người cũng theo đè lên đi, Hạ Thanh mỉm cười ôm đầu của anh, hai tay khắp nơi châm lửa, nhiệt tình như lửa. Nữ tử làn da trắng nõn, giống như một khối mỹ ngọc. An Tiêu Dao chỉ nghĩ đem mỗi một tấc thuộc về da thịt của anh, đều cất giữ. Hạ Thanh tuy là đặc công, trên người lại không có quá nhiều vết thương, rất nhiều dấu vết trừ đi, cô không có cái loại ý nghĩ nam nhân đó dấu vết là huân chương, cô cũng phi thường thích đẹp, không muốn cho mình lưu lại một vết sẹo, trừ vô pháp tiêu trừ. An Tiêu Dao hơi chống thân thể, thật xinh đẹp. Hạ Thanh bướng bỉnh thân anh cầm, chỗ nào đẹp? Chỗ nào cũng đẹp, An Tiêu Dao cười nói, ở trong mắt của anh, Hạ Thanh thực sự chỗ nào cũng đẹp, cho dù là người khác thoạt nhìn khuôn mặt sẽ không rất hoàn mỹ, với anh mà nói cũng là đẹp, mê người. Anh hôn dấu vết trên mặt cô, vết sẹo này đã lành được cơ hồ nhìn không thấy, nếu không phải cách gần như vậy, trên cơ bản nhìn không thấy, cũng rất san bằng. An Tiêu Dao đến nay, vẫn như cũ đau lòng cô. Thụ quá nhiều thương tổn như vậy, thụ quá phản bội như vậy. Cô vẫn như cũ lạc quan kiên cường, cô vẫn như cũ kiêu ngạo như vậy, độc nhất vô nhị. Đây là nữ tử anh yêu, bây giờ chính ở bên cạnh anh, xinh đẹp nở rộ, anh luôn luôn muốn đi che chở cô, luôn luôn quên không được, bọn họ từng cùng nhau trải qua đau khổ nguy hiểm, Hạ Thanh chân ngọc ma anh. Tiêu Dao, kia quả thực là thanh âm làm cho người phạm tội. An Tiêu Dao cảm giác hạ thân mình máu đều phải sôi trào lên, khát vọng đến vô cùng lo lắng, phảng phất có vô số củ ấu ở trong lòng dãy dụa thả ra, bắp thịt cứng rắn như thạch. Hạ Thanh khiêu khích, luôn luôn lạc này bất bì, hưng chí bừng bừng, cô yêu đào móc trên người anh mỗi một chỗ mẫn cảm, vui với nhìn thấy bởi vì cô khiêu khích mà thần sắc kiềm chế thỏa mãn An Tiêu Dao. Cô thích như vậy, luôn luôn không ngừng cho dù là tối tình sắc cô cũng làm được không hề áp lực. Luôn luôn như vậy không thể chờ đợi được, nghĩ đem mình tốt nhất tất cả cho anh. Hạ Thanh bướng bỉnh hai lượng quân khiêu khích, khi đã lâu không gặp nghĩ tôi miết. Trên trán An Tiêu Dao, mồ hôi nóng, trong con người tất cả đều là lửa nóng dục, anh bắt qua tay Hạ Thanh, thẳng lưng tiến vào. Anh, Hạ Thanh cắn răng, có chút không thoải mái, loại cảm giác chướng đau này, làm cho cô có chút không biết phải làm sao. Sát, cô bị A Phiến cấp bá miết, các cô không phải dục tiên dục tử miết, nhân ra đầu đêm cũng gọi là như vậy, biểu tình hưởng thụ như vậy, cô sao có thể không thoải mái như thế. Gặp được tầng kia trở ngại, An Tiêu Dao cũng ngẩn ra. Em gạt anh, cô rõ ràng là lần đầu tiên, cái gì kinh nghiệm phong phú, tất cả đều là thuận miệng nói hưu nói vượn. Đây không phải là trọng điểm đi. Hạ Thanh thật dài thư ra một ngụm, nhà anh hai lượng quân phát dục thật tốt. Một loại mừng như điên tràn ngập ở trong lòng, trực tiếp phản ứng ở phản ứng sinh lý. Hạ Thanh nhận thấy được cô trong cơ thể mỗi cái đông tây lại chướng lớn một vòng, mi tâm càng chặt hơn, nhất định là bị A Phiến cấp bá. Đây quả thực là lừa gạt thiếu nữ vô tri, cô biết sẽ có điểm đau, không biết sẽ không thoải mái như thế. An Tiêu Dao cúi người hôn môi của cô, trước đây anh cảm giác mình cũng không ngại, Hạ Thanh gặp được. Góc truyện audio.com, chính mình trước từng có phương diện thí nghiệm, mặc dù có chút ít ghen, anh nghĩ là một nam nhân thân thành thục có phong độ, anh có thể tiếp thu. Bây giờ anh mới ý thức được cái gì thành thục có phong độ, đi một bên đi. Nam nhân tại trong chuyện này căn bản là tự tư tự lợi. Nữ nhân của tôi chỉ có thể thuộc về tôi. Duy nhất, cách chương.